chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Trầm Nhứ cùng đồng nghiệp đáp xuống Giang Thành. Trên máy bay, Trầm Nhứ mới hiểu ra vì sao lần công tác này lại gấp gáp đến vậy. Thì ra quý trước nhóm của Cầm Phi Phi đạt thành tích báo cáo xuất sắc. Còn nhóm của Trầm Nhứ thì vẫn còn mấy bài phỏng vấn chưa hoàn thành. Thế nên công ty cử Cầm Phi Phi đến Giang Thành làm chuyên đề phỏng vấn một nhân vật lớn trong giới thời trang. Ai ngờ vừa đặt chân tới Giang Thành đã gây ra họa lớn. Nói cho cùng cũng là hậu quả từ lần trước để lại. Nghe nói lần trước Cầm Phi Phi đến Giang Thành công tác đã đắc tội với một người trong giới danh viện thượng lưu ở đây. Lần này người ta biết cô tới nên cố tình giăng bẫy. Bài phỏng vấn lần này do chủ biên đích thân đàm phán mới có được. Nếu không vì trong tay còn việc khác không thể rời đi, chắc chắn chủ biên đã không giao cho Cầm Phi Phi làm. Trước khi lên đường, chủ biên dặn dò Cầm Phi Phi đủ điều. Nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Giờ thì đành phải tự mình đến xử lý hậu quả. Vừa xuống máy bay, điện thoại của chủ biên đã không ngừng đổ chuông. Trên xe, Trầm Như khẽ kéo tay áo Triệu Vạn Kiều. Nhỏ giọng hỏi, cậu biết đợt công tác này của bọn mình kéo dài bao lâu không? Triệu Vạn Kiều lắc đầu. Tớ cũng không rõ lắm. Chỉ biết ban đầu lịch công tác của Cầm Phi Phi là 4 ngày. Nhưng giờ thì không chắc nữa. Nghe giọng chủ biên có vẻ lần này gây ra chuyện lớn thật rồi. Nếu phỏng vấn không thực hiện được, có khi cô ta còn bị đuổi việc cũng nên. Nghiêm trọng vậy à? Trầm Nhứ gật đầu hai cái, tỏ vẻ hiểu mà không hiểu lắm. Thực ra cô cũng không mấy quan tâm tới chuyện đó. Cô chỉ để ý lần này đi công tác phải đi bao lâu thôi. Dù sao cũng vừa mới lĩnh chứng xong. Cảm giác bỏ lại Chu Hành một mình ở nhà thế này thật không ổn. Nghĩ tới đây, Trầm Như mới nhớ ra mình còn chưa nhắn tin báo bình an cho Chu Hành. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi, tìm đến cái ảnh đại diện quen thuộc đang được ghim trên đầu danh bạ WeChat. Cúi đầu gõ, em đã hạ cánh an toàn rồi. Giờ đang trên đường tới khách sạn. Anh đừng lo nhé. Nhắn xong, Trầm Nhứ còn gửi thêm một sticker cô gái nháy mắt đáng yêu. Ai bảo cô mới vừa nhận giấy kết hôn còn chưa kịp ấm tay. Đã phải đi công tác rồi chứ. Dù sao cũng nên dỗ dành một chút. Tin nhắn bên này vừa gửi đi, còn chưa kịp nhận được hồi âm. Triệu Vạn Kiều đã ghé lại gần cười tít mắt hỏi. Tớ còn chưa kịp hỏi cậu. Hôm nay đi đăng ký kết hôn suôn sẻ chứ? Suôn sẻ lắm, lúc cậu gọi điện thì tớ vừa làm xong thủ tục. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ ngực nói, thế thì tốt rồi, hồi nãy chủ biên bảo tớ gọi điện liên hệ với cậu. Tớ sợ chết đi được, nhỡ mà làm phiền tới chuyện chung thân đại sự của cậu. Bạn trai cậu không lôi tớ ra xử lý mới là. Trầm Nhứ bật cười. Khẽ mím môi, làm gì nghiêm trọng đến thế? Sao lại không nghiêm trọng? Triệu Vạn Kiều ra vẻ nghiêm túc nói. Người ta vẫn bảo thà phá hủy 10 tòa tháp, chứ đừng phá hoại hạnh phúc hôn nhân một gia đình cơ mà. Nói xong, cô còn lén liếc mắt về phía chủ biên đang ngồi ở ghế phụ phía trước. Rồi ghé sát tai Trầm Nhứ thì thầm. Mà chủ biên cũng thật là, biết rõ sáng nay cậu xin nghỉ rồi. Còn bắt tớ gọi điện gọi cậu quay về. Trầm Nhứ khẽ cười, cũng hạ giọng đáp. Chủ biên đâu có biết sáng nay tớ đi đăng ký kết hôn. Tớ không nói, nghe vậy, Triệu Vạn Kiều ngẩn người. Chớp chớp mắt nhìn Trầm Nhứ. Thì ra cậu không nói với chị ấy à? Trầm Nhứ gật đầu. Tớ chỉ nói là nhà có việc cần xin nghỉ nửa ngày. Chủ biên không hỏi gì thêm thì tớ cũng không nói. Thế thì thôi vậy, Triệu Vạn Kiều nói, mà công nhận chủ biên mới này dễ nói chuyện hơn hẳn đấy chứ. Điều này thì đúng thật, so với chủ biên Trần trước kia, vị chủ biên mới này đúng là dễ thở hơn nhiều. Nếu là trước kia, chủ biên Trần chắc chắn sẽ truy xét kỹ từng tiếng từng phút trong giờ nghỉ của nhân viên. không rõ ràng thì sẽ không chịu buông. Hai người đang nói chuyện thì phía trước chủ biên cũng vừa kết thúc cuộc gọi. Triệu Vạn Kiều liền đổi đề tài, đầy vẻ hóng chuyện hỏi. Cậu vừa đăng ký kết hôn xong mà đã phải đi công tác. Chồng cậu không giận à? Nghe vậy, Trầm Nhứ mỉm cười nhún vai. Nếu giận thì dỗ là được. Chẳng lẽ vì kết hôn rồi mà không đi làm nữa chắc? Vừa dứt lời, từ phía ghế phụ trước vọng lại một giọng nữ dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Tôi đồng ý với Tiểu Trầm. Công việc là ưu tiên hàng đầu. Đàn ông chỉ là gia vị cuộc sống thôi. Không cần bận tâm quá nhiều. Dứt lời, không đợi Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều phản ứng. Chủ biên tiếp lời, hôm nay đi gấp, giờ cũng tối rồi. Lát nữa tới khách sạn hai em cứ nghỉ ngơi cho tốt, mai bắt đầu làm việc. Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều cùng đáp. Vâng chủ biên, nói xong, Trầm Nhứ liền hỏi. Chủ biên, lần công tác này của bọn em dự kiến bao lâu thì về à? Nghe vậy. Chủ biên quay đầu lại nhìn. Sao thế Tiểu Trầm, em còn việc gì khác ở nhà à? Chưa đợi Trầm Nhứ trả lời, Triệu Vạn Kiều đã chen vào, nửa đùa nửa thật. Trời ơi chủ biên, hôm nay Trầm Nhứ vừa đi đăng ký kết hôn đó. Chị bảo có việc gì không? Triệu Vạn Kiều hiểu rõ tính cách của Trầm Nhứ. Chủ biên hỏi vậy cô ấy chắc ngại nói, nên đành phải nói thay. Nghe xong, chủ biên thoáng sững người. Rõ ràng không ngờ việc xin nghỉ sáng nay của Trầm Nhứ lại là để đi đăng ký kết hôn. Vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn xong đã bị gọi đi công tác. Muốn về sớm cũng là điều dễ hiểu, nhưng trong lòng chủ biên cũng thêm vài phần thiện cảm với Trầm Nhứ. Dù sao thì thời buổi bây giờ toàn là mấy người yêu đương mù quáng. Chẳng phải ai cũng đặt công việc lên hàng đầu như vậy. Ngừng một lát, chủ biên khẽ cười, giọng cũng dịu hơn nhiều. Chuyện này là chị sơ suất rồi, lẽ ra phải hỏi em trước một tiếng. Trầm Nhứ mím môi, khẽ lắc đầu. Không sao đâu chị, lần này hơi khó giải quyết một chút, mai gặp mặt đối phương xem ý họ thế nào đã. Nhưng cùng lắm cũng chỉ mất một tuần là về được. Nói xong, chị lại bổ sung, đi công tác vất vả. Lần này giải quyết xong rồi về, chị sẽ cho mấy đứa nghỉ thêm 2 ngày. Trầm Nhứ mỉm cười đáp. Vậy thì em cảm ơn chị trước nhé. Tài xế này lái xe không được chắc tay. Cả đoạn đường cứ lắc lư tròng trành suốt nửa tiếng. Cuối cùng mới tới được khách sạn. Làm thủ tục nhận phòng xong, 3 người kéo hành lý lên lầu. Vì là chuyến công tác dùng chi phí công nên chi tiêu khá thoải mái. Mỗi người một phòng, số phòng của 3 người lại liền kề nhau. Trầm Nhứ ở giữa, bên trái là chủ biên, bên phải là Triệu Vạn Kiều. 3 người chào nhau ngoài hành lang xong thì ai về phòng nấy. Trầm Nhứ bị say xe, suốt cả quãng đường vừa rồi làm dạ dày cô như đảo lộn. Đầu óc choáng váng, người thì mệt rã rời. Việc đầu tiên khi vào phòng là đặt đồ xuống rồi leo lên giường nằm nghỉ. Vì bị say xe nên lúc nãy Trầm Nhứ không dám nhìn điện thoại. Nằm nghỉ một lúc mới nhớ ra chuyện với Chu Hành. Không biết anh có nhận được tin nhắn WeChat mình gửi chưa? Thấy đỡ hơn chút, Trầm Nhứ mới ngồi dậy tìm điện thoại. Vừa mở khóa, cuộc gọi video từ Chu Hành đã hiện lên. Cô nhấn nghe máy. Chu Hành vừa nhắn mấy tin mà không thấy Trầm Nhứ trả lời nên mới sốt ruột gọi video. Không ngờ cô lại nghe máy nhanh như vậy. Nhìn phông nền phía sau cô, Chu Hành dịu giọng hỏi. Em đến khách sạn rồi à? Trầm Nhứ vẫn còn mệt. Gật đầu 2 cái, giọng có phần khan. Vừa tới không lâu. Thấy vậy, Chu Hành ở bên kia khẽ cau mày. Dễ dàng nhận ra Trầm Nhứ trông không ổn. Anh hơi lo lắng hỏi. Sao thế? Em thấy không khỏe à? Không có gì. Trầm Nhứ lắc đầu, cố nở một nụ cười. Chỉ là lúc nãy trên đường em hơi bị say xe. Nghỉ một lát là ổn thôi. Anh không ở nhà à? Trầm Nhứ nhìn khung cảnh phía sau trong video. Không giống như ở vịnh Boyuelan. tiếng anh trầm thấp mà rõ ràng truyền qua điện thoại. Anh đang ở nhà cô. Không biết có phải vì âm thanh được phát qua điện thoại hay không mà giọng anh có chút khan khan. Nghe còn quyến rũ hơn bình thường. Trầm Nhứ gật đầu, hỏi, anh qua ăn cơm mà. Ừ, màn hình hiện lên hình ảnh, anh khẽ gật đầu. Giọng nói trầm thấp tiếp lời. Cô biết hôm nay bọn mình đi đăng ký, nên đã nấu nhiều món ngon, bảo chúng ta qua ăn. Nghe vậy, trong lòng Trầm Nhứ bỗng dâng lên một nỗi áy náy khó tả. Cô nhẹ nhàng nói, vậy anh nhớ giúp em nói với cô một tiếng, đợi em công tác xong sẽ qua thăm cô ngay. Chu Hành khẽ cong môi, yên tâm, anh nói rồi, cô biết em đi công tác nên không trách gì đâu. Trầm Nhứ thở phào nhẹ nhõm, hàng mi khẽ rủ xuống, cô mím môi gật đầu. Thế thì tốt rồi, tốt quá rồi. Ngập ngừng một lát, cô ngẩng đầu nhìn anh qua màn hình, do dự vài giây rồi nhẹ giọng hỏi. Thế còn anh có giận em không? Dù gì thì họ cũng vừa mới đăng ký kết hôn. Đúng ra lúc này cô không nên đi công tác, có thể Chu Hành sẽ bao dung. Không trách móc gì, nhưng cô vẫn không thể không để tâm. Nghe vậy, Chu Hành hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô qua màn hình vài giây, cố tình trêu, còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã. Trầm Nhứ hiểu ngay, biết anh nói vậy là không giận, liền bật cười, vậy để em về rồi bù đắp cho anh được không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, vừa như dỗ dành vừa như làm nũng. Nghe vậy, Chu Hành ngước mắt lên, nhìn cô qua màn hình, khóe môi vô thức cong lên, nhìn cô vài giây, ánh mắt anh không rời đi, chậm rãi cất lời đầy ẩn ý. Em ngồi lên trên rồi tự mình động nhé. Trầm Nhứ, cô biết ngay mà, mỗi lần Chu Hành nhìn cô bằng vẻ mặt ấy thì nhất định chẳng nói được câu nào tử tế. Tỉnh táo lại, mặt Trầm Nhứ nóng bừng, không nhịn được chừng anh một cái. Hạ giọng, anh đang ở nhà cô đấy, đừng có nói linh tinh. Chu Hành khẽ cười, sau đó chuyển camera sang mặt sau. Giọng trầm ấm vang lên từ ống nghe. Anh đang ở căn phòng trước đây từng ở, yên tâm. Xung quanh không có ai. Lúc này Trầm Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Hành chuyển camera về chế độ mặt trước. Khẽ cười, sợ gì chứ, giờ bọn mình hợp pháp rồi mà. Trầm Nhứ không nhịn được lườm anh một cái. Anh phiền thật đấy. Nói xong, cô liền đổi đề tài. Bao giờ anh về vịnh Boyuelan thế? Chu Hành cúi đầu nhìn đồng hồ. Không vội, cô với chị Tĩnh đang chọn ngày để tổ chức tiệc cưới cho chúng ta. Đám cưới, nghe vậy, Trầm Nhứ giật mình bật dậy từ trên giường. Nhanh vậy đã tổ chức đám cưới rồi á? Cô dừng lại một chút. Lẩm bẩm, sao em cảm thấy đám cưới này em chẳng có tí cảm giác tham gia gì luôn ấy? Chu Hành khẽ cười, trùng hợp thế, anh cũng thấy vậy, nhưng mà bao nhiêu năm nay cô anh hiếm khi để tâm chuyện gì như lần này. Thôi cứ để cô lo đi, có người giúp mình sắp xếp mọi thứ thì đỡ phải nghĩ nhiều. Trầm Nhứ gật gật đầu, cũng đúng thật, công việc của cô bận tối mắt, 3 ngày 2 bữa tăng ca, thỉnh thoảng còn phải đi công tác, nếu để cô tự tay chuẩn bị lễ cưới, chắc đến sang năm cũng chưa tổ chức xong. Chu Hành ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Lần này em đi công tác mấy ngày thì về. Đợi em về mình tranh thủ đi chụp ảnh cưới nhé. Nhắc đến chuyện này, Trầm Nhứ thở dài. Vừa nãy trên đường em có hỏi chủ biên rồi. Chị ấy bảo chắc phải mất khoảng 1 tuần. Lâu vậy à? Chu Hành ngẩn người, vô thức buột miệng hỏi. Trầm Nhứ gật nhẹ, em cũng không ngờ lần này lại đi lâu thế. Chắc vụ việc này hơi khó xử lý. Nếu có tin gì mới em sẽ nói với anh ngay. Chu Hành đáp lại. Mua vé máy bay xong nhớ gửi mã chuyến bay cho anh nhé. Trầm Nhứ cười tươi. Biết rồi mà. Không biết có phải do được Chu Hành gọi video an ủi hay không. Hoặc vì cô vốn dễ bị phân tâm. mà Trầm Nhứ chỉ cảm thấy nói với anh mấy câu thôi cũng khiến cảm giác mệt mỏi trong người dịu đi không ít. Thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, sau đó hai người tiếp tục trò chuyện vu vơ một hồi. Chẳng mấy chốc đã trôi qua một tiếng, cuối cùng cuộc gọi kết thúc khi Triệu Vạn Kiều gõ cửa phòng cô. Gọi cô xuống ăn tối cùng. Sáng sớm hôm sau, Trầm Nhứ cùng chủ biên và Triệu Vạn Kiều ra ngoài, tiện thể dẫn theo thủ phạm chính Cầm Phi Phi đi xin lỗi. Lần trước vụ Cầm Phi Phi ẩu đả trong lúc phỏng vấn ở Giang Thành là do chủ biên Trần phụ trách. Đúng lúc đó, con trai chị ta gặp chuyện ở trường. Có lẽ vì phải lo nhiều việc nên không thể toàn tâm toàn ý xử lý công việc, dẫn đến khâu hậu kỳ làm chưa tốt, mới xảy ra chuyện lần này. Sau khi ba người họ ba lần đến tận nơi mà vẫn không gặp được người, chủ biên đành phải liên hệ nhờ một người quen ở Giang Thành xem có thể giúp kết nối được không. May mà chủ biên cũng có chút quan hệ ở Giang Thành. Đến ngày thứ tư mới sắp xếp được một cuộc gặp, để họ có thể trực tiếp xin lỗi. Bên kia rõ ràng là nhằm vào Cầm Phi Phi, nhưng cũng không gây khó dễ cho người khác. Cầm Phi Phi uống liền ba chén rượu trắng để xin lỗi. Thêm vào đó là nhờ mối quan hệ của chủ biên đứng ra hòa giải. Cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa, giữ được quyền phỏng vấn. Ba ngày sau đó đều xoay quanh việc hẹn giờ và phỏng vấn. Đến chiều ngày thứ bảy mới hoàn tất mọi cuộc phỏng vấn và chụp ảnh cần thiết. Chính thức kết thúc công việc. Bảy ngày, nói dài không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Tối hôm trước ngày về, Trầm Nhứ nằm co trong phòng gọi điện thoại với Chu Hành. Người ta hay nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Trước đây Trầm Nhứ không tin, bây giờ thì tin rồi. Dù mỗi tối Chu Hành đều đợi cô xong việc rồi mới gọi video trò chuyện một lúc rồi mới đi ngủ, nhưng cái cảm giác chỉ nhìn thấy nhau, không thể chạm vào, vẫn hoàn toàn khác với khi đối diện trực tiếp. Chu Hành, mai em bay chuyến mấy giờ? Hình như là buổi trưa. Em không nhớ rõ lắm. Để em tìm đã. Vừa nói, Trầm Nhứ vừa bật loa ngoài, cúi đầu mở một ứng dụng để tra giờ bay. Tìm được rồi. Mai trưa 12 giờ em đến sân bay Lâm Giang. Trong điện thoại, Chu Hành nhìn vào màn hình chỉ thấy mỗi trán của Trầm Nhứ vì khoảng cách quá gần. Không kìm được mà khẽ cong khóe môi. Anh vừa cười vừa hỏi, mai mấy giờ xuất phát? Bay từ Giang Thành đến Lâm Giang mất khoảng 3 tiếng. Từ khách sạn ra sân bay tầm 3-40 phút. Cộng thêm thời gian xếp hàng qua an ninh. Trầm Nhứ nghĩ vài giây. Rồi đưa ra câu trả lời chính xác. Khoảng 7 giờ là phải đi rồi. Nghe thấy đáp án cụ thể, Chu Hành gật đầu một cái. Rồi ngẩng đầu nhìn thời gian. 7 giờ phải đi rồi mà giờ em vẫn chưa ngủ à? Nghe vậy, Trầm Nhứ mới ngẩng lên liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được thốt lên. Sắp 11 giờ rồi à, cô nhớ lúc mình ăn tối về chỉ mới hơn 8 giờ. Tắm xong ra ngoài cũng mới 9 giờ 5 phút, sau đó thì bắt đầu gọi video với Chu Hành. Không ngờ đã trôi qua lâu như thế rồi. Chu Hành bật cười khẽ, giọng nói trong trẻo dịu dàng, còn mang theo vài phần chiều chuộng. Em nghĩ sao? Thu lại ánh mắt, Trầm Nhứ hừ một tiếng đầy bất mãn. Than phiền, thời gian trôi nhanh quá. Rõ ràng chúng ta chưa nói được mấy câu mà đã muộn thế rồi. Nghe ra ý cô, Chu Hành vô thức cong môi, dịu dàng dỗ dành. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Ngừng một chút, anh đề nghị, hay đêm nay mình để video mở rồi ngủ nhé. Trầm Nhứ từ chối, thôi. Bỏ đi, vốn dĩ cô đã nhát gan, ở khách sạn một mình đã đành, nếu còn có người nhìn cô ngủ thì nghĩ thôi đã thấy rợn cả da gà rồi. Thế phải làm sao đây? Giọng anh trầm thấp, âm cuối như cố ý uốn cong, mang theo chút mê hoặc khiến người nghe lòng tê dại. Trầm Nhứ, xong rồi, lại nhớ anh hơn rồi. Cô kéo chăn trùm kín đầu, má dần đỏ lên. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô phải công nhận mấy câu đơn giản vừa rồi của Chu Hành thật sự khiến cô rung động. Chính xác hơn là giọng nói của anh đã khiến cô rung động rồi. Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ. Trước đây cô chỉ biết mình là một người mê tay, chính hiệu, không ngờ còn là mê giọng khống nữa. Thấy Trầm Như ở bên kia cứ im lặng mãi, còn úp ngược điện thoại xuống giường. Chu Hành không nhịn được lên tiếng. Như Như, bảo bối, cưng ơi. Chu Hành hơi nhíu mày, giọng trầm thấp gọi thử. Vợ ơi, mặt Trầm Như càng đỏ bừng. Trước giờ Chu Hành vẫn luôn giữ chừng mực. Dù hai người đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng dù ở ngoài hay ở nhà, cách anh gọi cô chưa bao giờ thay đổi. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi hai chữ vợ ơi. Tai Trầm Như nóng ran, cả khuôn mặt đỏ như vỏ cua chín. Cô vô thức đưa tay sờ mặt mình, nóng hổi đến đáng sợ. Cô mím môi, đưa tay tắt camera. Chu Hành hơi sững lại. Ơ, sao lại tắt camera rồi? Chờ chắc chắn camera đã tắt, Trầm Như mới cầm lại điện thoại. Yên tâm đối diện, giọng nói khiến tim người sao động vẫn không ngừng truyền đến từ loa nghe. Như Như, sao em lại tắt camera? Trầm Như mím môi, không có gì đâu, vừa nãy em lỡ tay thôi. Thế này cũng ổn mà. Chu Hành cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, vừa nãy sao mà im lặng lâu thế? Bị nghẽn mạng à? Hay đi đâu rồi? Trầm Như, không, không có gì đâu, chắc do mạng bị đơ thôi. Đường truyền khách sạn hình như không ổn lắm. Ừ, được rồi. Chu Hành khẽ đáp, chưa kịp đợi Trầm Như lên tiếng, cô đã nghe thấy giọng nam trầm ấm vương vấn từ đầu dây bên kia. Như Như, Trầm Như khẽ động lông mi, yết hầu anh nhẹ nhàng lăn, từng chữ nói vào điện thoại. Anh nhớ em, nghe vậy, tim Trầm Như đập thình thịch. Trời ơi, câu này gây sát thương với cô còn hơn lúc nãy, nhịn suốt 7 ngày. Trầm Như đành buông xuôi, cô gục mặt vào gối khóc nức nở. Em cũng nhớ anh hu hu hu, thật sự rất nhớ anh. Bên kia điện thoại, Chu Hành mềm lòng đến bất lực, dỗ dành mãi mới khẽ nói. Bảo bối, hôm qua anh mơ thấy em. Hả, nghe vậy, Trầm Như ngẩng đầu nhìn người trên màn hình, tò mò hỏi, anh mơ thấy em làm gì? Trước đây cô cũng từng mơ thấy Chu Hành, nhưng đó là chuyện hồi đại học rồi. Từ khi ở bên nhau ngày nào cũng quấn quýt, gần như chẳng mơ thấy nữa. Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. Qua camera cô thấy Chu Hành hình như đang cử động, chỉnh lại điện thoại, anh mới chậm rãi thốt ra giọng trầm khàn. Mơ thấy chúng ta trên ghế sofa, em ngồi trên người anh. Trầm Như bất lực, anh mơ tưởng à? Ừ, giọng nam tử trầm khàn, rất kích, hát thí, CS. Trầm Như má nóng bừng, môi lắp bắp, đồ không, không biết xấu hổ. Nghe vậy, Chu Hành ở bên kia điện thoại khẽ cười, nhận hết, thở khẽ, thế này đã gọi là không biết xấu hổ rồi sao? Trầm Như buột miệng, anh còn mơ tưởng nữa. Chẳng lẽ còn gì không biết xấu hổ hơn thế này? Chu Hành nghiêng đầu, hơi nhướng mày, liếc nhìn động tác trên tay mình. Khẽ cười, bảo bối, giọng anh trầm xuống, âm cuối khàn khàn, thở nhẹ, thanh âm vương vấn hòa cùng hơi thở vừa đủ khiến hai chữ bảo bối, vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm đến lạ. Trầm Như bị anh gọi đến tai nóng bừng, tim cũng rung động. Trong ký ức Chu Hành không chỉ gọi cô như vậy một lần, nhưng đó đều là mỗi lần đờ, ông tê, ình mới. Dừng một chút, cô run run đáp, nghe thấy giọng cô, đầu dây bên kia thoảng tiếng cười khẽ. Sau đó người đàn ông thở nhẹ, giọng trầm khàn đầy dụ hoặc, gọi tên anh, hà, hà. Trầm Như tuy đã mơ hồ đoán được Chu Hành đang làm gì, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dồn dập, giọng khàn khàn từng tiếng dỗ dành. Bảo bối, Gọi tên anh đi, nhanh lên. Trầm Nhứ chưa từng trải qua cảnh này, nhất thời bị anh gọi khiến tai đỏ bừng, tim loạn nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nghe thấy âm thanh khiến mặt đỏ tía tai bên tai, cuối cùng cô chỉ khẽ gọi như muỗi vo ve. Chu Hành, nghe vậy, âm thanh đầu dây bên kia rõ ràng từ gấp gáp biến thành vui sướng. Cười khẽ dụ dỗ, gọi thêm một tiếng nữa đi bảo bối. Anh xin em, hửm, ngoan, gọi anh một tiếng nữa. Trầm Nhứ không thể tưởng tượng Chu Hành lại nghe giọng cô rồi làm chuyện đó, nhưng vẫn không đành lòng từ chối lời cầu xin của anh. Chu Hành, ngoan, gọi thêm một tiếng nữa. Chu Hành, bảo bối ngoan lắm. Đến khi phía Chu Hành kết thúc, mặt Trầm Nhứ đã đỏ bừng không chịu nổi, vội vàng cúp máy rồi chui đầu vào chăn để hạ nhiệt. A a a a a a, cứu với. Rốt cuộc thì cô đang làm cái gì vậy? Vừa rồi cô vậy mà lại giúp Chu Hành qua điện thoại làm cái chuyện đó. Hu hu hu hu hu hu hu hu, Chu Hành sao có thể như vậy được? Còn chưa kịp tự trách mình cùng Chu Hành trong lòng xong, chiếc điện thoại đặt trên giường liền vang lên một tiếng. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Chu Hành. Giờ cô không muốn nói chuyện gì với anh cả, thậm chí còn muốn chặn anh luôn. Một lúc sau, điện thoại lại reo lên hai lần liên tiếp. Có lẽ là Chu Hành thấy cô mãi không trả lời nên mới gửi thêm gì đó nữa. Thôi kệ, hay là trả lời một chút nhỉ? Dù sao thì người làm cái chuyện đó cũng đâu phải cô. Cô xấu hổ cái gì chứ? Cô có làm gì đâu. Chỉ là gọi mấy tiếng tên Chu Hành thôi mà. Trầm Nhứ vừa nghĩ vậy, vừa tự chuẩn bị tinh thần rồi mới vén chăn lên chui ra. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Chu Hành gửi tới 3 đoạn tin nhắn thoại. Trầm Nhứ cúi đầu bấm mở đoạn cuối cùng. Ngay giây tiếp theo, trong không gian tĩnh lặng vang lên giọng nam trầm thấp dịu dàng. Bảo bối, anh thật sự rất yêu em. Cách chương.